Tiêu hồn hoa nguyệt dạ, chương 33, góc truyện audio.com. Nguyệt Vô Phong vội vàng đồng ý, nhìn chuột yêu một cái, khóe mắt khóe miệng cũng mang theo chút mập mờ. Nguyệt Vô Phong trả lại phù dung châm cho mèo yêu cười nói, Nguyệt công tử, nếu có một ngày, ngươi có chuyện chỉ cần tam phù dung ta còn sống ta sẽ giúp ngươi đến cùng. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ xem ngươi như bằng hữu của ta, sau này nếu có chuyện cần ta dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ không từ nan. Hoa Nhiễm ngẩn người mà Nguyệt Vô Phong lại chỉ nhàn nhạt cười cười. Miêu tỷ khách khí rồi, thật ra ta cũng không giúp cái gì, ta chỉ nói ra cảm tưởng của mình mà thôi. Sau khi Hoa Nhiễm và Nguyệt Vô Phong bị nhiệt tình đuổi ra khỏi cửa, Hoa Nhiễm mới hỏi. Tướng công, ngươi đã làm gì vậy? Bên ngoài, ánh trăng rất sáng, chiếu vào trên mặt Nguyệt Vô Phong, cái mũi anh tuấn càng lộ ra vẻ tinh xảo, hai cánh môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, hắn vươn tay véo lỗ mũi Hoa Nhiễm một cái. Tướng công nhà nàng nói không thể sống thiếu nàng. Ha ha, Hoa Nhiễm thẹn thùng, cúi đầu cười ngây ngô. Nơi này, lời nói còn chưa dứt, Hoa Nhiễm liền nghe giọng nói bén nhọn của nam nhân kêu lên. Ta cảnh cáo ngươi, không cho tới đây, tới nữa ta sẽ kêu lên. Chuột nhỏ, ngươi thật đúng là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, rõ ràng trong lòng yêu ta yêu muốn chết nhưng lại cố tình giả vờ đứng đắn, thực ra ngươi muốn vờ tha để bắt sao, vừa hay ta cũng thích như vậy, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Sắc mặt Hoa Nhiễm căng thẳng, định đạp cửa đi vào, lại bị Nguyệt Vô Phong ôm thật chặt vào trong ngực, hơn nữa che miệng của nàng, hắn hướng nàng. Hư, một tiếng, rồi hướng lỗ tai của nàng nói. Không được quấy rầy, bọn họ đang yêu đấy. Hoa Nhiễm bừng tỉnh, lặng lẽ di động bước chân, nhẹ nhàng kéo ra một lỗ ở trên cửa, nhìn vào trong. Chỉ thấy mèo yêu đã bước chuột yêu đến bên giường, mà chuột yêu thì đang run lẩy bẩy. Mèo yêu tiếp tục bước tới phía trước, nàng vươn tay ra, xoa mặt của chuột yêu, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó dùng sức bóp một cái. Trong thời gian này, có ai qua lại với ngươi sao? Chuột yêu không trả lời. Nàng lặp lại hỏi câu đó, thanh âm đã trở nên bé nhọn. Dường như chuột yêu đau không nhịn được nên đã lắc đầu một cái. Nhớ ta không? Giọng nói mèo yêu êm ái và mập mờ tràn đầy mềm mại đáng yêu. Nàng dán thân thể mềm mại, hấp dẫn lên trên người của hắn, cọ qua cọ lại. Chuột yêu không trả lời, qua một lúc thật lâu, nói. Ngươi đừng tùy tiện như vậy nữa được không? Nhìn thật khó chịu, mèo yêu không nói câu nào trực tiếp dắt chuột yêu đến giường, sau đó nhào tới, dùng sức khẽ cắn nơi cổ của hắn, giọng nói có chút run rẩy. Ngươi khó chịu, ngươi cho rằng ta không khó chịu sao? Ta yêu ngươi, yêu muốn chết, ngươi lại luôn cự tuyệt ta. Hôm nay thật vất vả mới nghe được ngươi thổ lộ, ngươi nói ta làm sao buông ngươi ra được nữa? Tại sao ngươi không thể đường đường chính chính đối mặt với tình yêu của ta, tại sao? Giọng nói bén nhọn, phá vỡ bóng tối yên tĩnh. Vậy thì sao, ngươi bảo ta đối mặt thế nào? Chuột yêu nhắm mắt lại, nơi khóe mắt lẳng lặng chảy xuống một giọt nước mắt, nhìn giống như là việc nhắm hai mắt lại có thể trốn tránh tất cả. Mèo yêu bất chấp tất cả hôn hắn, hôn lên nước mắt của hắn. Lần trước ngươi đã nói, trước kia ta làm gì ngươi cũng sẽ không so đo. Góc truyện audio.com. Sau khi gặp gỡ ngươi, ta thật sự không có làm gì với huynh đệ ngươi, lần trước thật không phải là ta làm, tại sao ngươi không tin ta, bây giờ ta chỉ nói một lần cuối cùng, ta thật sự chưa làm gì có lỗi với ngươi. Nếu ngươi tin ta thì ngươi hôn ta, nếu ngươi không tin ta chúng ta cắt đứt từ đây, ta sẽ rời đi cách ngươi thật xa, không bao giờ dây dưa tới ngươi nữa. Mèo yêu rời khỏi người chuột yêu đứng ở một bên, thở nhẹ một cái, đuổi theo hắn lâu như vậy, giải thích lâu như vậy, nàng cũng đã mệt mỏi. Một lúc lâu sau, khi nàng sắp tuyệt vọng, chuột yêu đột nhiên kéo lại nàng, đè nàng dưới thân nói. Tam tam, không có ngươi ở bên cạnh ta, ta thật sự cảm thấy đau khổ, yêu là yêu, hãy để cho chúng ta được bên nhau đi, ta tin ngươi. Theo ta đi, có được không? Chân trời góc bể, chúng ta đi đến nơi nào không có tranh giành. Tốt, Hoa Nhiễm lặng lặng nghe đối thoại của bọn họ, đột nhiên muốn rơi lệ, bọn họ bây giờ hạnh phúc rồi. Nàng tiếp tục ngẩn người đến tận lúc nghe được tiếng rên rỉ bên trong nàng mới hoàn hồn, mặt nàng bắt đầu đỏ lên, trốn trong lồng ngực Nguyệt Vô Phong nói. Chúng ta cũng đi, có được không? Dĩ nhiên là không đi, ngươi chưa gì đã bị dậy bậy rồi. Nguyệt Vô Phong xấu xa cười, ôm nàng thật chặt hung hăng hôn hai cái. Nói thật tình hình bên trong bốc lửa như vậy cũng làm ảnh hưởng đến hắn, nhưng nơi này không thích hợp. Khách chương.